Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quấy động, một bàn tay lớn chụp vào thánh nữ cái yếm, hư không dường như bức tranh như thế, nhanh chóng run run, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đập nát. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở cái kia Bắc Lương trong thành, lao ra một đạo đen kịch như mực ánh sáng, sau đó hóa thành một con màu đen hỏa kỳ lân, nhằm phía trên không, nương theo mà đến, còn có một luồng khí tức kinh khủng. Cảm nhận được luồng hơi thở này, tất cả mọi người trong lòng run, thậm chí không nhịn được muốn phải quỳ lạy, sức mạnh thật là đáng sợ. Đây rốt cuộc là ai? Ngoài thành quan chiến những võ giả kia nhìn thấy tình cảnh này, cũng là sắc mặt tái nhợt. Giữa bầu trời, màu đen hỏa kỳ lân ngọc khủng bố ngày này bàn tay đụng vào nhau. Hai cỗ năng lượng thăng hoa nổ tung, sán lạn ánh sáng nhằm phía tứ phương. Cuối cùng, màu đen hỏa kỳ lân rít gào tứ phương, cùng với sự cường hãn sức mạnh xé ra che trời bàn tay. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền đến, rất hiển nhiên đối với đối phương hung hăng, Vạn Sơ Thánh Địa những người này phi thường bất mãn. Sau một khắc, Vạn Sơ Thánh Nữ mang theo vô số cao thủ giáng lâm. Bọn chuột nhắt phương nào, lăn ra đây cho ta. Trên bầu trời, một ông già cao giọng gầm lên, âm thanh cuồn cuộn, hướng về phía dưới bao phủ mà đi. Nhưng mà, trong thành nhưng căn bản không có đáp lại, trống rỗng, không nhìn thấy một bóng người, phảng phất vừa nãy đánh ra đạo kia hắc ám hỏa kỳ lân là từ trong địa ngục chạy nhanh mà đến, cũng không phải người vì là đánh ra đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Vạn Sơ Thánh Nữ nhíu mày, nàng mang đến những cao thủ cũng là cao mày, bởi vì phía dưới thành trì thực sự là quá quỷ dị. Linh hồn của bọn họ lực đã không chỉ một lần tra xét qua, nhưng căn bản không cảm thấy bất kỳ năng lượng gợn sóng. Ngoài thành vây xem những võ giả kia cũng là hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết cái kia đến tột cùng là người phương nào. Trong thành, Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long cùng Liễu Minh Nguyệt ba người, nhưng là ẩn giấu ở trong trận pháp, ẩn giấu hết thảy khí tức, coi như là đại năng, cũng không cách nào tra xét ra sự tồn tại của bọn họ. Vì lẽ đó, trên trời Vạn Sơ Thánh Nữ cùng người không nhìn thấy Lâm Hiên ba người. Nhưng là Lâm Hiên bọn họ nhưng có thể nhìn thấy phía trên tình huống. Cái kia chính là Vạn Sơ Thánh Nữ sao? Lâm Hiên ngẩng đầu, vọng hướng thiên không, trong đó có một người mặc tú bào nữ tử, khí tức hết sức đặc thù, đứng ở trong đám người, một chút liền có thể phân biệt đi ra. Không sai, chính là nàng, nàng gọi là Trịnh Tú. Một bên, Liễu Minh Nguyệt cũng là lạnh giọng nói rằng, Lâm Hiên gật gù, sau đó ánh mắt rời đi, đảo qua Vạn Sơ Thánh Nữ phía sau 100 tên cường giả. Có điều, khi hắn nhìn thấy trong đó hai trung niên người thời điểm, con người bỗng nhiên rụt lại. Đại năng, Ám Hồng Thần Long cũng là thần kinh nghiêm nghị. Chết tiệt, nữ nhân này dĩ nhiên mang đến hai cái đại năng. Không sai, giữa bầu trời hồng bào người trung niên cùng trung niên áo bào xanh người, chính là hai tên đại năng, bọn họ khí huyết như rồng, nối thẳng mây xanh, chấn động tất cả mọi người không nhịn được muốn phải quỳ lạy. Lâm Hiên tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng sau đó liền lạnh rên một tiếng, coi như là đại năng đến thì đã có sao. Bọn họ lần này, nhưng là chuẩn bị sung túc, vì lẽ đó mặc dù là đại năng đến rồi, cũng ngăn cản bọn họ không được. Chương 1882, thánh nữ đến rồi. Sau 7 ngày, Bắc Lương thành, bán đấu giá thánh nữ cái yếm, tin tức như bay lan truyền, toàn bộ Bắc vực ồ lên. Vạn Sơ Thánh Nữ tự nhiên cũng nhận được tin tức, nhất thời mặt ngọc lạnh giá, trong mắt sát ý hiện lên, nàng không nghĩ tới đối phương rốt cục ra tay rồi. Có điều rất tốt, lần này nàng ngược lại muốn xem, đến cùng là ai, dám ở trước mặt nàng làm càn. Tất cả mọi người nghe, chúng ta lập tức xuất phát, đi tới Bắc Lương thành. Rất nhanh, Vạn Sơ Thánh Nữ liền mang người rời đi, các nàng mênh mông cuồn cuộn, hướng về Bắc Lương thành xuất phát, không riêng là bọn họ, toàn bộ Bắc vực, phần lớn võ giả đều hướng về Bắc Lương thành xuất phát. Bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là ai ở sau lưng điều khiển tất cả những thứ này, dám cùng Vạn Sơ Thánh Nữ đối kháng. Bắc Lương thành, giờ khắc này đã không có một bóng người, chỉ có Lâm Hiên ba người cùng bố trí xuống vô số trận pháp. Có điều sau một ngày, thì có người ra hiện ở trong thành, mấy ngày kế tiếp, càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Có điều phần lớn người đều ở ngoài thành bồi hồi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ có một ít cực lớn mật mới dám vào thành, mà những kia ngoài thành người đều đang đợi, chờ Vạn Sơ Thánh Nữ đến. Bọn họ biết, đón lấy song phương sẽ có một hồi ác chiến, bọn họ cũng không muốn cuốn vào như vậy trong gió lốc. Chờ đến ngày thứ năm thời điểm, Lâm Hiên trực tiếp đem cái kia thánh nữ cái yếm đánh tới trên bầu trời, trôi nổi ở Bắc Lương thành bầu trời. Tình cảnh này, nhất thời gây nên những võ giả kia chú ý. Phải biết, trước tuy rằng có không ít người đi tới triển lãm biết, nhưng là tuy nói không ít, nhưng là cùng toàn bộ Bắc vực so ra, cái kia số lượng thực sự là quá thiếu. Giờ khắc này có phần lớn người không có thấy tận mắt từng tới thánh nữ cái yếm. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy giữa bầu trời xuất hiện thánh nữ cái yếm thời điểm, mỗi một người đều kích động lên, thậm chí có không ít người trực tiếp bay lên trời,

thế nhưng sau đó liền lạnh rên một tiếng, coi như là đại năng đến thì đã có sao. Bọn họ lần này, nhưng là chuẩn bị sung túc, vì lẽ đó mặc dù là đại năng đến rồi, cũng ngăn cản bọn họ không được. Chương 1883, một chiêu kiếm, vì lẽ đó sau một khắc, hắn triển khai trận pháp, lần thứ hai để thành nữ cái yếm phù hiện ở trong thành trên đường phố. Chết tiệt, lại xuất hiện, giữa bầu trời, cái nào vạn sơ thánh địa người nhìn thấy cảnh tượng này. Nhất thời sắc mặt âm trầm, này rõ ràng là khiêu khích, hừ, ta đi giết hắn. Trong đó, một thanh niên đi ra, biểu hiện dị thường âm lãnh, hắn nhìn phía vạn sơ thánh nữ, trong mắt mang theo một tia ái mộ, sau đó lạnh giọng nói rằng, thánh nữ, để ta đi cho, được, vạn sơ thánh nữ gật gù, không có ngăn cản, hiện tại tình huống này, nhất định phái người xuống tra một chút hư thực, nhìn thấy thánh nữ cho phép, tên kia thanh niên nhất thời sắc mặt đại hỉ, thân hình hắn loáng một cái, hóa thành một vệt sáng, xông tới xuống, hô, trong nháy mắt, hắn liền ra hiện ở trong thành, ta không quan tâm các ngươi là người nào. Cút nhanh lên đi ra nhận lấy cái chết. Không phải vậy, đừng trách ta không khách khí. Cái kia thanh niên ánh mắt nhìn quét tứ phương, sau đó lạnh giọng quát lên, không có ai đáp lại hắn, chỉ có phía trước thanh nữ cái yếm ở bồng bềnh, tỏa ra từng tia một hỗn độn khí tức. Hừ, cái kia thanh niên lạnh rên một tiếng, cho rằng là đối phương không dám ra đây, vì lẽ đó hắn nhanh chân đi hướng về phía trước, muốn cướp đoạt thanh nữ cái yếm. Rất nhanh, hắn đến cái yếm phía trước, nghe thấy được cái kia mùi thơm cơ thể thời điểm, trong mắt cũng là hiện lên một vệt bóng loáng. Đưa tay vồ lấy, nhưng là vào lúc này, phía sau hắn vô số kiếm khí hiện lên, nhanh chóng ngưng tụ hình thành một bóng người, phốc, một chiêu kiếm quét ngang, đầu người bay lên, máu tươi phun, thi thể ngã xuống, nhuộm đỏ đại địa. Nhìn thấy tình cảnh này, ngoài thành những người kia đều hôn mê rồi, bọn họ trước sau mật thiết địa quan tâm trong thành tình hình, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người đột nhiên xuất hiện, đồng thời chém giết vạn sơ thánh địa người, loại thủ đoạn này, có thể nói nghịch thiên. Trên bầu trời, vạn sơ thánh nữ cùng người nhìn thấy tình cảnh này, cũng là nhíu mày, đối phương ở ngay trước mặt bọn họ, giết cái kia thanh niên, này không thể nghi ngờ là ở trong đánh bọn họ mặt. Vì lẽ đó, mỗi người sắc mặt rất khó coi, thánh nữ, ta đồng ý xuống, đánh giết hung thủ, ta cũng đồng ý, ta cũng đi, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Sau đó, tám bóng người hóa thành thương long, giáng lâm ở trong thành trên đường phố, bọn họ khí tức như rồng, thân hình vờn quanh hỗn độn khí, tràn ngập tứ phương, tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc vào phía trước, đạo kia mông lung bóng người, đạo nhân ảnh này tự nhiên là Lâm Hiên lục thần kiếm pháp một cái trong đó kiếm thần hư ảnh. Giờ khắc này nhìn thấy lại có tám người vọt tới, Lâm Hiên thả ra mặt khác năm đạo kiếm thần hư ảnh. Cùng đạo tám tên vạn sơ thánh địa võ giả đối lập. Giết, đại chiến động một cái liền bùng nổ, nhưng là rất nhanh kết thúc. Tám tên vương giả, trong mi tâm kiếm, một đóa hoa máu bay lả tả. Tám cái thi thể ngã xuống đất, một chiêu kiếm, lại đến một chiêu kiếm. Sáu cái kiếm thần hư ảnh đồng thời ra tay, một chiêu kiếm giết tám tên cao thủ, bọn họ dường như sát thần. Lẳng lặng đứng trên đường phố, kiếm khí trong tay chỉ về bầu trời, đáng sợ sát khí ngập trời, bao phủ Cửu Tiêu, ta đi giết hắn. Lần này có mấy cái ông lão quần áo đấu động, trên người sát khí lẫm liệt, nhưng mà, vạn sơ thánh nữ lần này nhưng là khẽ lắc đầu, không cần, đồng thời xuống, ta ngược lại muốn xem, bọn họ còn có thể đào cái gì quỷ. Dầm dầm dầm, vạn sơ thánh nữ dưới chân vô số hỗn độn ánh sáng ngưng tụ, hóa thành một con thần phong, gánh chịu tất cả mọi người hướng về phía dưới hạ xuống. Sau một khắc, hơn 100 người giáng lâm. Khổng lồ khí tức cùng cường hãn linh hồn lực, trong nháy mắt đem hết thảy đường phố hoàn toàn tìm tòi. Có điều, bọn họ cũng không có phát hiện bất cứ người nào ảnh, ngoại trừ trên đường phố lục đạo kiếm thần hư ảnh ở ngoài. Điều này làm cho bọn họ cau mày, thế nhưng cũng không phải quá lo lắng, bởi vì lần này, bọn họ có thể có 100 tên cao thủ, hơn nữa một vạn sơ thánh nữ, cùng hai cái đại năng, trừ phi đối phương là tuyệt thế đại năng, không phải vậy không ai có thể đánh thắng được bọn họ. Mà nếu như thật sự có tuyệt thế đại năng ra tay với bọn họ, mặc kệ kết quả thế nào, vạn sơ thánh địa tuyệt đối sẽ điên cuồng truy sát đối phương. Đều đang hạ xuống, trong trận pháp, ám hồng thần long nhìn tình cảnh này, sắc mặt mừng như điên, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, làm sao đem trên bầu trời những người kia toàn bộ dẫn hạ xuống. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên chủ động hạ xuống, hiện tại được rồi, bọn họ có thể đóng cửa nhi thả trận pháp, động thủ, Lâm Hiên cũng không do dự, sau đó hắn cùng đỏ sậm đồng thời, đem toàn bộ Bắc Lương trong thành hết thảy trận pháp kích hoạt. Ngoại trừ rời đi đại năng truyền tống trận ở ngoài, hết thảy trận pháp tỏa ra vô tận ánh sáng, tiếng sấm chấn động mạnh, tiếng nổ vang rền không dứt, vang vọng đất trời, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung động lên, từng đạo cầu vồng xuyên qua mây xanh, dường như trường long giống như vậy, vô cùng chói mắt. Sau một khắc, toàn bộ Bắc Lương thành bị hoàn toàn bao phủ, trận pháp, thật nhiều trận pháp. Bắc Lương ngoài thành, những võ giả kia thấy cảnh này, tê cả da đầu, không nghĩ tới, một tòa trống rỗng thành trì, lại bị người lặng yên không một tiếng động bày xuống nhiều như vậy trận pháp. Chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng được. May là, bọn họ trước không có đi vào, không phải vậy hiện tại khẳng định không cách nào đi ra. Đến cùng là cái nào một đường ngoan nhân, dĩ nhiên dùng nhiều như vậy trận pháp cùng vạn sơ thánh địa đối kháng. Bọn họ khiếp sợ vạn phần, trong ánh mắt bạo phát hào quang óng ánh, muốn xem đến trong thành cảnh tượng, mà trong thành càng là ánh sáng long lánh, từng nét bùa chú ở xung quanh sáng lên, vạn sơ thánh địa những người kia cũng là hoàn toàn biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên có nhiều như vậy châm pháp đến chờ bọn hắn. Thánh nữ, làm sao bây giờ? Những vương giả kia nhanh chóng hỏi, trước mắt những này trận pháp phóng thích khí tức, thực sự là thật đáng sợ, mặc dù bọn họ có hơn 100 tên cường giả, e sợ cũng rất khó ứng phó. Vạn sơ thánh nữ nhưng là lạnh rên một tiếng, dung nhan vô cùng lạnh lẽo, sợ cái gì, không phải là một ít trận pháp sao? Các ngươi cũng triển khai hỗn độn kiếm trận, đối kháng những này trận pháp, chỉ cần có người xuất hiện, giết chết không cần luận tội. Nói đi, trong mắt nàng hiện lên một vệt ác liệt sát cơ, hóa thành hai đạo hào quang óng ánh, xuyên thủng phía trước cái yếm, trong nháy mắt, liền đem phía trước màu phấn hồng cái yếm kích thành phấn vụn. Hai cái đại năng biểu hiện thong dong, bởi vì những này trận pháp, còn không cách nào uy hiếp đến bọn họ, vì lẽ đó, hai người bọn họ trong mắt ánh sáng bạo phát, cường hãn linh hồn lực hình thành từng luồng bão táp. Người nào, lăn ra đây đi, làm sao, đến bây giờ làm rừng còn không dám đứng ra. Vạn sơ thánh nữ cũng là cười lạnh một tiếng, không dám đứng ra, các người cũng quá nhìn hợp mắt chính mình, chúng ta vẫn ở đây, chỉ có điều thực lực các người quá yếu, phát hiện không được mà thôi. Một đạo tiếng cười nhạo từ đối diện vang lên, sau đó trận pháp lấp lóe, Lâm Hiên thân ảnh của ba người nổi lên. Vạn sơ thánh nữ, thật là uy phong a, mang nhiều như vậy người đến, liền cho rằng có thể hộ đạt được tính mạng của ngươi sao? Ngày hôm nay, bổn hoàng liền muốn chém giết thánh nữ, danh dương Đông Hoang đại lục, bằng các ngươi, còn muốn chém giết ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Vạn sơ thánh nữ cười gằn, ta nhưng là thánh nữ, không phải các ngươi những người này có thể tưởng tượng, ngươi cũng chỉ có điều là số may, trở thành thánh nữ mà thôi. Thật sự muốn so với bính thực lực thiên phú, ngươi vẫn không có trở thành thánh nữ tư cách. Vừa lúc đó, một đạo quạnh quẽ thanh âm âm vang lên. Chương 1884, rác rưởi. Sau đó vạn sơ thánh nữ đổi sắc mặt, mà phía sau nàng những kia thánh địa võ giả, cũng là từng cái trợn to hai mắt, không thể tin được, liền ngay cả hai tên đại năng, cũng là loại nổi lên lông mày. Liễu Minh Nguyệt, quả nhiên là ngươi. Vạn sơ thánh nữ trong mắt hiện lên lạnh lẽo sát cơ. Không nghĩ tới, ngươi liền như thế bị ổi thủ đoạn đều làm được. Cái kia cái yếm là ngươi đi, có phải là thì lại làm sao, ngươi lại nhiều lần truy sát chúng ta thật, cho là chúng ta dễ ức hiếp, ngày hôm nay, liền muốn đưa ngươi chém với dưới kiếm. Lâm Hiên một bước bước ra, trên người kiếm khí long lánh, đem hắn tôn lên dường như kiếm tiên, chỉ bằng ngươi, một năm sau vương giả cũng dám đứng ra muốn vũ dương oai. Thực sự là buồn cười, Liễu Minh Nguyệt, ngươi cái này tiểu tình nhân đầu óc có thể không thế nào linh quang, lại dám đối kháng vạn sơ thánh địa, cũng thật là muốn chết. Vạn sơ thánh nữ nhìn Lâm Hiên, khóe miệng hiện lên một vệt xem thường, một năm sau vương giả, căn bản không đáng chú ý, nàng vất tay một cái chỉ, liền có thể diệt đối phương, năm sau vương giả làm sao? Lâm Hiên cười gằn, đối phó ngươi sai sai có thừa, ta xem đầu óc ngươi thực sự nước vào, một nho nhỏ năm sau vương giả, cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, ở trước mặt chúng ta, ngươi chính là một đồ bỏ đi, là một con run dế, chúng ta chỉ cần động động đầu ngón tay, liền có thể giết ngươi. Một thanh niên đứng ra cười gằn, vì lẽ đó ngươi vẫn là bé ngoan quỳ ở một bên chờ chết. Hay là chúng ta cao hứng, có thể cho một mình ngươi thoải mái, không phải vậy, ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Năm sau vương giả là đồ bỏ đi, thật sao, vậy các ngươi thánh nữ phân thân bị ta ung dung chém giết. Cái kia nàng chẳng phải là liền đồ bỏ đi cũng không bằng. Ngươi, ngươi nói cái gì, không nên nói bậy nói bạ. Cái kia thanh niên trợn to hai mắt, không thể tin được, đối phương dĩ nhiên nói giết thánh nữ phân thân, sao có thể có chuyện đó, hắn còn muốn nói cái gì nữa. Nhưng mà vạn sơ thánh nữ nhưng là thân thể khẽ run, một đôi mắt đẹp mang theo vô tận lạnh giá, chết tiệt tiểu tử, dĩ nhiên là ngươi, ngươi dám giết ta phân thân, ta ngày hôm nay tuyệt đối nhiêu không được ngươi. Cái gì, thật sự có phân thân bị giết? Tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần, mà cái kia thanh niên càng là thân thể run lên, thiếu một chút quỳ trên mặt đất. Thánh nữ phân thân, vậy cũng là dự bị thánh nữ cấp bậc, người bình thường căn bản là không có cách chém giết, nhưng mà phía trước một năm sau vương giả dĩ nhiên chém giết thánh nữ phân thân, thực sự là khó mà tin nổi. Có điều rất nhanh, hắn liền lộ ra cười gằn, chết tiệt, không thể, ngươi nhất định là dùng âm mưu quỷ kế, hoặc là gia tộc trưởng lão ra tay, mới đắc thủ, không phải vậy, một mình ngươi nho nhỏ năm sau vương giả, làm sao có khả năng đắc thủ. Sau một khắc, cái kia thanh niên càng là quát lạnh một tiếng, bàn tay giò ra, chụp vào Lâm Hiên, hư không run run, dường như bức tranh, bị người mạnh mẽ địa chuyển động, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, vờn quanh óng ánh hào quang, che ngợp bầu trời, đem Lâm Hiên bao phủ. Hừ, Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí dâng trào mà ra, phốp, trong nháy mắt, kiếm kia khí liền xuyên thủng che trời bàn tay to, thậm chí đem toàn bộ tay của thanh niên cánh tay cắt xuống. A, cái kia thanh niên bưng cụt tay, hét thảm thiết điên cuồng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn không tin, đối phương dĩ nhiên có mãnh liệt như vậy thực lực, ta là rác rưởi, ngươi ngay cả ta một chiêu cũng không ngăn được, có phải là trong phế vật rác rưởi? Lâm Hiên cười gằn, khóe miệng mang theo một vệt xem thường. A, chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Thanh niên biểu hiện dữ tợn, trong cơ thể lao ra từng đạo hỗn độn khí. Ở trên hư không biến ảo thành một con cự nhân, vù, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên nhưng là một bước bước ra, triển khai cực tốc thân pháp, trong nháy mắt đi tới trước người đối phương, bàn tay hắn đánh ra, một cái tát đem đối phương đánh bay, sau đó lần thứ hai trở lại vị trí ban đầu, cụt tay thanh niên bị sáng một bạt tay, nửa tấm mặt đều vỡ nát, không chỉ như thế, thân thể hắn càng là hoành bay ra ngoài, và hỏng rồi chu vi một tòa phòng ốc, khiếp sợ. Tuyệt đối khiếp sợ, đối diện vạn sơ thánh địa những người kia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí bọn họ trong đó phần lớn người, căn bản không có thấy rõ trước Lâm Hiên động tác. Không thể nghi ngờ, đây là một cao thủ hàng đầu, là bọn họ không thể chống lại tồn tại. Vạn sơ thánh nữ kiều quát một tiếng, tất cả mọi người nghe lệnh, động thủ cho ta, giết bọn họ, cho tới Liễu Minh Nguyệt con tiện nhân kia. Ta muốn sống, giết, ra lệnh một tiếng, sau đó những kia thánh địa võ giả nhanh chóng giết hướng về Lâm Hiên ba người. Muốn động thủ, Lâm Hiên cười gằn. Bàn tay vung lên, toàn bộ mặt đất nhanh chóng run rẩy, vô tận ánh sáng bao phủ, đem cái kia hơn 100 người hoàn toàn bao vây, sau đó, đầy trời ánh sáng long lánh, từng cái trận pháp thể hiện ra sức mạnh to lớn. Nhanh chóng oanh kích những vương giả kia, là công kích trận pháp, mau mau phòng ngự, giữa bầu trời, từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, sau đó kịch liệt tiếng va chạm vang lên, năng lượng đáng sợ xé rách hư không, ngươi thật sự cho là chúng ta để cho các ngươi đi vào. Không hề có một chút chuẩn bị, Lâm Hiên cười gằn. Hiện tại kế hoạch rất thuận lợi, ngoại trừ vạn sơ thánh nữ cùng cái kia hai cái đại năng. Tất cả những người khác đều bị trận pháp cho bao phủ đi vào. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách đi ra. Được rồi, để những người kia đi đối phó trận pháp đi, đón lấy chúng ta vui đùa một chút. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, ở vạn sơ thánh nữ cùng hai cái đại năng trên người không ngừng mà nhìn quét. Hừ, ngươi muốn ra tay với chúng ta, cũng thật là không biết tự lượng sức mình. Vạn sơ thánh nữ cười gằn, không không không, đối thủ của ngươi không phải ta, mà là nàng. Lâm Hiên thân thể lóe lên, nhường đường ra, Trịnh Tú, ta không nghĩ tới tâm địa của ngươi dĩ nhiên như vậy ác độc. Phái người đến truy sát ta, có điều hiện tại, những này cừu là thời điểm nên trả về đến rồi. Liễu Minh Nguyệt trên người dâng lên một luồng khí tức đáng sợ. Ung Tùng tay ngọc cũng là nắm chặt rồi một thanh liễu diệp đao. Liễu Minh Nguyệt, ta thừa nhận trước ngươi đúng là một thiên tài, thế nhưng hiện tại, ngươi căn bản là không có cách cùng ta đánh đồng với nhau. Ta đã là thánh nữ, trong tay được tài nguyên tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Liền khoảng thời gian này, ta đã rất xa vượt qua ngươi, vì lẽ đó, động thủ với ta, là ngươi phạm sai lầm lớn nhất ngộ. Hừ, Liễu Minh Nguyệt không hề trả lời, phản mà nắm chặt trong tay liễu diệp đao, nàng vung tay, từng mảng ánh đao bay ra ngoài, hai cái tuyệt thế mỹ nữ, đánh tới cùng nơi, thanh thế vô cùng khủng bố, còn sót lại hai cái, Bĩ Tử Long, ngươi tuyển hồng vẫn là lam, Lâm Hiên nhàn nhạt hỏi, phảng phất bọn họ là ở muốn chọn hai viên rau cải trắng, mà không phải đang chọn đại năng, bổn hoàng liền tuyển cái này hồng. Còn cái này lam, liền giao cho ngươi, ám hồng thần long nói rằng, muốn chết, hai cái đại năng phẫn nộ, đối phương lại dám như vậy tùy ý tuyển lựa bọn họ. Thực sự là điếc không sợ súng, phải biết, bọn họ nhưng là đại năng, coi như là cấp bậc thánh tử thiên kiêu, ở trước mặt bọn họ cũng không dám làm càn. Nhưng là hiện tại, này một người một già, dĩ nhiên như chọn cải trắng như thế, tùy ý chọn bọn họ tác chiến, hai cái đại năng, sắc mặt dị thường âm trầm, xem ra, hai người các ngươi cũng thật là điếc không sợ súng. Mặc dù đối với cho các ngươi như vậy run rế, ta không muốn động thủ, thế nhưng ngươi xác thực chọc giận chúng ta. Chương 1885, chiến đại năng, thân là đại năng, sức mạnh của chúng ta không phải các ngươi những này run rế có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó hiện tại, đi địa ngục sám hối đi. Trong đó, cái kia hồng bào đại năng lạnh rên một tiếng, trong cơ thể vô tận hào quang trùng thiên, phảng phất một hỏa diễm thần thú giáng lâm, nương theo mà đến, còn có một luồng không thể nào tưởng tượng được uy lực. Trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Bắc Lương thành. Thời khắc này, mặc kệ là đang đối kháng với đầy trời trận pháp thánh địa võ giả, vẫn là Trịnh Tú cùng Liễu Minh Nguyệt, đều hoàn toàn biến sắc, các nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh cường hãn, bao phủ ở xung quanh, là đại năng động thủ, mỗi người kinh ngạc thốt lên, mà ngoài thành những võ giả kia, cũng là thân thể run rẩy, tuy rằng bọn họ không ít người căn bản là không có cách thấy rõ bên trong tình hình. Thế nhưng cũng không có người rời đi, trái lại càng ngày càng nhiều người hướng về bên này hội tụ. Nhưng là đột nhiên, một luồng sức mạnh khổng lồ từ trong thành tuôn ra. Bao phủ ở trong thiên địa, nhất thời, những võ giả này run rẩy, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, đại năng ra tay rồi. Tất cả mọi người cảm nhận được luồng áp lực này, nhất thời hét dầm lên, bên trong rốt cuộc là ai, dĩ nhiên dẫn tới đại năng đều ra tay rồi. Không ít người trong mắt bạo phát hào quang óng ánh, muốn tìm tòi hư thực. Trong thành, hồng y đại năng phảng phất chiến thần, mang theo vô thượng uy nghiêm. Sau một khắc, một con bàn tay màu đỏ, hướng về Lâm Hiên cùng ám hồng thần long hai người đánh tới. Hư không run run, thiên địa trong nháy mắt bị đánh nổ, đáng sợ bàn tay màu đỏ dâng trào mà đến, phảng phất một tòa ngọn núi lớn màu đỏ, để người không thể chịu đựng. Vù, Lâm Hiên cùng ám hồng thánh long cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Tuy rằng các nàng ngôn ngữ ngả ngớn, thế nhưng trong lòng chưa từng có bất cẩn quá, dù sao đối phương nhưng là đại năng, cái này cũng là Lâm Hiên lần thứ nhất cùng đại năng giao thủ. Đại năng là vương giả bên trong người cực kỳ cường hãn, bình thường tu vi đạt thất tinh vương giả, người như vậy đáng sợ cực kỳ, nắm giữ mạnh mẽ nghịch thiên thần thông, vì lẽ đó được gọi là đại năng. Giờ khắc này, nhìn thấy cái kia bàn tay lớn màu đỏ đánh tới, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long nhanh chóng triển khai thiên long bát bộ. Hai người đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, bàn tay lớn màu đỏ hạ xuống, đập bạo hư không. Có điều Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, nhưng là hiểm mà lại hiểm né tránh một chưởng này, dĩ nhiên né tránh, cái kia hồng y đại năng lộ có ngoài ý muốn biểu hiện. Hắn thực sự không nghĩ tới, hai cái run dế lại có thể né tránh, thật là kỳ lạ thân pháp, lại có thể né tránh sự công kích của ta. Khó trách các ngươi dám lớn lối như vậy, nguyên lai nắm giữ loại này kỳ dị thân pháp. Hai người các ngươi run dế, thật sự cho rằng vẻn vẹn dựa vào cái này thân pháp, liền có thể cùng đại có thể chống đỡ sao? Quả nhiên là vô tri run dế. Một bên, áo lam đại năng cũng là cười gằn, đối phương tuy rằng né tránh sự công kích của bọn họ, thế nhưng cái kia có như thế nào? Bọn họ cũng không nhận ra, hai cái run dế có thể cùng bọn họ đối kháng. Đối diện, Lâm Hiên nhưng là biểu hiện nghiêm nghị, hắn quay về ám hồng thần long nói rằng, Lưu Manh Tử Long, bắt đầu đi, tận lực kéo dài đối phương. Được, Lưu Manh Tử Long gật gù, sau đó lấy ra vạn thú đỉnh, đồng thời chu vi hiện lên mấy cái cổ điển thuẫn bài. Trước, Lâm Hiên cho hắn không ít địa giai bảo khí, giờ khắc này hắn cũng là phát huy ra. Sau một khắc, hắn đuôi rồng vẫy một cái, nhanh chóng xông lên trên, điếc không sợ súng bò xa, ngươi muốn chết, ngày hôm nay liền nấu ngươi ăn xà canh. Hồng y đại năng cười lạnh một tiếng, đối phương lại dám lại đây, cũng thật là điếc không sợ súng. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là triển khai long kiếm lĩnh vực, trong nháy mắt đem áo lam đại năng bao phủ, áo lam đại năng căn bản không có trốn, đến không có phản kháng, bởi vì một năm sau vương giả lĩnh vực, căn bản không thể thương tổn được hắn. Hắn ngược lại muốn xem, đối phương nơi nào đến tự tin đến. Để có thủ đoạn gì, dám cùng đại có thể so đấu. Chu vi vô số kiếm khí vờn quanh, khác nào một mảnh kiếm đạo thế giới, mà áo lam đại năng, bên người vô tận lam quang vờn quanh, hình thành một to lớn chuông thần, đem thân thể bảo vệ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là bé ngoan bó tay chịu trói đi. Đem ngươi người sau lưng gọi ra đi, bằng vào ngươi, không thể bố trí như vậy sát trận. Ta rất muốn biết, các ngươi đến cùng là thế lực kia người, lần này có hay không phái tới đại năng a? Áo lam đại năng hoàn toàn không đem Lâm Hiên để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, trong thành nhất định ẩn giấu đi cao thủ khác, muốn tìm ta người sau lưng, có thể a, trước tiên đánh bại ta lại nói. Sau đó hắn rút ra cửu u ma kiếm, cả người trên người mang theo sát khí ngập trời, bốn phía long kiếm lĩnh vực càng là phối hợp, nhanh chóng bổ ra từng đạo kinh thiên kiếm khí, chém hướng về phía trước, khác nào đại dương đại hải, đáng sợ cực kỳ, vô dụng. Áo lam đại năng mặt lộ vẻ xem thường, tay áo bào vung lên, nhất thời mênh mông ánh sáng màu lam tuôn ra, đem đầy trời kiếm khí ngăn trở. Sau đó, hắn lạnh rên một tiếng, nhất thời bốn phía những kia kiếm khí hóa thành mảnh vỡ, trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy không tiểu tử, sự công kích của ngươi ở trước mặt ta không nhìn một đòn. Lâm Hiên biểu hiện nghiêm nghị, không thể không nói, đại năng thực sự là quá khủng bố, lấy hắn công kích như vậy, coi như thánh tử cũng đến toàn lực đối kháng, nhưng là đối phương vẻn vẹn phất phất tay trưởng, liền phá hoại hắn hết thảy kiếm khí. Này lúc trước, là hắn xưa nay chưa bao giờ gặp sự tình, có điều, vừa nhưng đã quyết định động thủ. Hắn tự nhiên không thể lui bước, bước chân hắn giẫm một cái, cả người hóa thành một luồng ánh kiếm, trong tay ma kiếm càng là nhanh chóng chém xuống, vô dụng. Áo lam đại năng xem thường cười gằn, hắn xòe bàn tay ra, liền như thế bỗng dưng chộp tới, vù, nhất thời, toàn bộ hư không liền bị cầm cố, chu vi phảng phất xuất hiện vô hình vũng bùn, làm cho Lâm Hiên tốc độ nhanh tốc giảm bớt, lạnh rên một tiếng, Lâm Hiên trong cơ thể bên trong ra vô số ánh kiếm, chạy trốn không gian ràng buộc, sau đó, ma kiếm đâm hướng về phía trước, chiêu kiếm này thậm chí còn mang theo to rõ tiếng rồng ngâm, kèn kẹt ca, cửu u ma kiếm chém ở màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, phát sinh kinh thiên va chạm, sau đó dĩ nhiên xé ra một đạo vết nứt, thế nhưng, cũng chỉ có thể như vậy, bởi vì ma kiếm không cách nào tại hạ lạc mảy may. Hả, lần này, áo lam đại năng cũng là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể xé ra hắn màn ánh sáng màu xanh lam. Điểm này, quả thật làm cho hắn khiếp sợ, có điều, hắn cũng không cho là đây là Lâm Hiên bản lĩnh. Trái lại tập trung đối phương cửu u ma kiếm, Không nghĩ tới, một con run dế trong tay dĩ nhiên có như vậy bảo kiếm. Nhìn dáng dấp chí ít nên cũng là địa giai thượng phẩm bảo khí đi. Không sai, không sai, ta vừa vặn khuyết một tiện tay binh khí, này ma kiếm có thể cho ta. Áo lam đại năng trong mắt tỏa ra một vệt bóng loáng. Rất hiển nhiên, hắn đánh tới ma kiếm chủ ý, cho đại gia ngươi. Lâm Hiền hừ lạnh, đại long kiếm hồn điên cuồng vận chuyển, sức chiến đấu của hắn lần thứ hai tăng lên, một đạo đáng sợ kiếm khí cuồn cuộn hư không. Cùng lúc đó, hắn tả quyền vung lên, diệt thế hắc long quyền, cuồng bạo khí tức hóa thành một cái dữ tợn hắc long. Xông ra ngoài, dầm dầm dầm, diệt thế hắc long quyền chấn động sơn hà, đánh nổ hư không, mà giờ khắc này đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Nhưng phảng phất hòa vào đại hải, chỉ là nổi lên một điểm bọt nước, cũng chưa hề hoàn toàn phá nát cái kia màn ánh sáng màu xanh lam. Chương 1886, đại năng thực lực, run dế, ngươi quá yếu. Áo lam đại năng cười gằn, sau đó bàn tay vung lên, sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt hướng về Lâm Hiên tuôn tới. Nhất thời, Lâm Hiên tê cả da đầu, hắn cảm nhận được một luồng nguy cơ trước đó chưa từng có. Sau một khắc, hắn triển khai Thiên Long Bát Bộ, nhanh chóng né tránh, cùng lúc đó, huyền y chiến giáp đem thân thể của hắn bao vây. Vèo, hắn ra hiện tại một bên khác, né tránh phần lớn công kích, thế nhưng đại năng sức mạnh thực sự là thật đáng sợ. Còn có một chút dư âm đánh vào trên người hắn, nhất thời đem hắn đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên va hỏng rồi mười mấy cái kiến trúc, mới ngừng lại, cái kia áo lam đại năng nhưng là chắp hai tay sau lưng. Một mặt cười gằn, run rế, kết thúc, sau đó hắn không còn quan tâm Lâm Hiên, trái lại quay đầu nhìn về cái khác chiến trường. Một bên khác, ám hồng thần long cũng bị đánh bay, vạn sơ thánh nữ cùng Liễu Minh Nguyệt nhưng là đánh cho khó phân thắng bại. Cái khác vương giả nhưng là toàn lực chống lại đầy trời trận pháp oanh kích. Không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên có nhiều như vậy trận pháp, thực sự là quá chướng mắt, không bằng trực tiếp đem trận pháp xé ra. Hai cái đại năng cười gằn, quyết định đối với chu vi trận pháp động thủ, dầm dầm, nhưng mà, bọn họ vừa mới chuẩn bị hành động, phía sau hai tòa phế tích bên trong, kinh thiên năng lượng nổ tung, sau đó hai bóng người hiện lên, một là Lâm Hiên, hắn tóc đen bay phấp phới, trên người kiếm khí vờn quanh, huyền y chiến giáp chán tỏa hào quang, đem thân thể bao phủ, vì lẽ đó, hắn chịu đến xung kích, thế nhưng cũng không phải thương tổn chí mạng. Một bên khác, ám hồng thần long cũng là dương nanh múa vuốt, hắn là thần long thân thể. Hơn nữa hắn nguyên lai cảnh giới chính là đại năng, vì lẽ đó giờ phút này công kích tuy rằng để hắn bị đau, thế nhưng cũng không có phá tan hắn long thể. Lão gia hỏa, ngươi thành công làm tức giận tiểu gia, ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Lâm Hiên nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể đại long kiếm hồn đạt đến mức cực hạn, dường như muốn phá thể mà ra. Một bên khác, ám hồng thần long cũng là điên cuồng gào thét, chết tiệt lão già, lại dám đánh phi bổn hoàng, bổn hoàng nhất định phải xé ra ngươi, giết, giết. Hai đạo gào thét. Sau đó Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, lần thứ hai vọt tới, hống, ám hồng thần long nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên tăng vọt, biến thành trăm trượng trường thần long, dương nanh múa vuốt, hướng về phía trước giết đi, đáng sợ long uy cuồn cuộn trong thiên địa. Cái gì, dĩ nhiên là một cái thần long. Lần này, cái kia hồng y đại năng cũng là nhíu mày, hắn không nghĩ tới, nguyên bản hắn cho rằng là một cái bò xà sinh vật. Dĩ nhiên là long tộc, sau một khắc, hắn triển khai đại pháp lực, cùng ám hồng thần long đánh nhau. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là cả người kim quang lóng lánh đáng sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý tức, xông thẳng lên trời, ở hắn trước người, hiện lên một đạo long hình kiếm ảnh, bị hắn một nắm chắc, một chiêu kiếm vung ra, đáng sợ kiếm khí dường như đại dương đại hải, vô dụng tiểu tử, áo lam đại năng xem thường cười gằn, lần thứ hai vung lên bàn tay, hướng về phía trước vỗ tới, công kích như vậy, hắn có thể dễ dàng đập nát, kèn kẹt, nhiên mà lần này, hắn nhưng đổi sắc mặt, bởi vì đạo kia đáng sợ kiếm khí, dĩ nhiên bổ ra màn ánh sáng màu xanh lam, chém bàn tay của hắn bên trên, hắn trong lòng bàn tay, hiện lên một đạo vết máu, làm sao có khả năng, dĩ nhiên phá tan rồi ta phòng ngự, áo lam đại năng con ngươi đột nhiên rụt lại, một mặt không tin, hắn nhưng là đại năng a, là vô thượng tồn tại, liền thánh tử cũng không thể phá tan hắn phòng ngự, nhưng là hiện ở trước mắt cái này năm sao vương giả, dĩ nhiên làm được, chuyện này thực sự khiến người ta khó có thể tin. Chết tiệt tiểu tử, ngươi dám đả thương ta, ta sẽ để ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Áo lam đại năng nổi giận, trước hắn cùng đối phương giao thủ, là mang theo mèo dần chuột tâm tình bỏ ra tay, dưới cái nhìn của hắn, Lâm Hiên chỉ là một con kiến, chỉ cần hắn hơi dùng sức, liền có thể bóp chết, hiện tại, hắn lại bị một con kiến cắn một cái, điều này làm cho hắn không thể chịu đựng. Hừ, đại năng thì lại làm sao, ngày hôm nay ta liền muốn nghịch thiên. Lâm Hiên biểu hiện lạnh lẽo, đáng sợ kiếm khí nhanh chóng lao ra, hống. Ngập trời ánh kiếm hóa thành một cái hắc long, tỏa ra sức mạnh cường hãn, bay thẳng đến phía trước đánh tới. Tiểu tử, cùng ta động thủ, ngươi vẫn là quá non một chút. Áo lam đại năng cười gằn, há mồm phun ra một cái chạy trồm sông lớn, hướng về Lâm Hiên bao phủ tới. Sau một khắc, kiếm khí chân long cùng rít gào sông lớn đụng vào nhau, trên không trung phát sinh năng lượng cuồng bạo. Đối với nguồn năng lượng này, áo lam đại năng không lùi mà tiến tới, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên đánh tới. Lâm Hiên nhưng là trên người mặc huyền y chiến giáp, chân đạp thiên long bát bộ, cả người nhanh chóng né tránh. Vù, trong nháy mắt, áo lam đại năng liền tới đến Lâm Hiên phụ cận, bàn tay lần thứ hai vô tình đập xuống. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được chí mạng nguy cơ. Sau một khắc, hắn tả xoay tay một cái, địa ngục thần mâu hiện ở trong tay, hướng về phía trước đâm tới, đáng sợ khí tức xông thẳng lên trời, lập tức liền xuyên thủng hư không đón nhận cái kia khủng bố bàn tay. Oanh bành, một tiếng nổ tung, Lâm Hiên bị va bay ra ngoài, khóe miệng thổ huyết, có điều cái kia đại năng cũng là rút lui ba bước, lại là một cái địa giai thượng phẩm bảo khí. Áo lam đại năng khiếp sợ, nói hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên trong tay có nhiều như vậy bảo bối. Khá lắm, xem ra ta vẫn là coi thường ngươi, có điều chờ ngươi chết rồi, trên người ngươi bảo vật liền tất cả đều là của ta rồi. Lần này, áo lam đại năng khí tức trên người lần thứ hai kéo lên, phảng phất ma vương giống như vậy, ép sụp cửu thiên, vù, không chỉ như thế, hắn càng là há mồm phun ra từng đạo đáng sợ sóng âm. Này âm lãng dường như ma âm, mang theo cường hãn công kích linh hồn, cuồn cuộn mà tới, chu vi những vương giả kia, đều chịu đến ảnh hưởng, thật là đáng sợ công kích linh hồn, chu vi hít thảy võ giả, toàn bộ lùi về sau, căn bản không dám đối kháng này cỗ dư âm. Trong khoảng thời gian ngắn, Cầm Đầu Hiên bên này xuất hiện một khu vực chân không. Tiểu tử kia còn muốn cùng đại có thể chống đỡ, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn tuyệt đối chết chắc rồi, lần này tuyệt đối có thể làm cho linh hồn của hắn tát xa xa cùng trận pháp chống lại những kia vạn sơ thánh địa võ giả. Nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời cười gằn lên, so đấu linh hồn lực. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại linh hồn lực nhưng là không thể so đại năng nhược. Vì lẽ đó, linh hồn của hắn lực cũng là tuôn ra, hóa thành một đạo trong suốt kiếm khí, chém hướng về phía trước, rầm rầm rầm, linh hồn hai người lực trên không trung va chạm, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Thời khắc này, không chỉ trong thành những vương giả kia cảm nhận được một luồng mạnh mẽ linh hồn uy thế, liền ngay cả ngoài thành quan chiến những võ giả kia, cũng tất cả đều là thân thể run rẩy, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, là công kích linh hồn. Trời ạ, rốt cuộc là ai ở giao thủ, chỉ là luồng hơi thở này, cũng làm người ta khó có thể chống lại. Đại năng, đây tuyệt đối là hai cái đại năng ở giao thủ. Trời xanh, cái kia thần bí tổ chức quả nhiên đáng sợ, có thể phái tới đại năng cấp bậc cường giả. Tường thành bên ngoài, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, tuy rằng bọn họ không nhìn thấy bên trong tình hình, thế nhưng căn cứ nguồn năng lượng này gợn sóng cùng linh hồn lực cường hãn, bọn họ phán đoán đây là hai cái đại năng cấp bậc cường giả ở giao thủ. Đương nhiên, đây là suy đoán của bọn họ, nếu như bọn họ nhìn thấy cùng đại năng giao thủ chính là Lâm Hiên, không biết những người này sẽ kinh ngạc tới trình độ nào. Chương 1887, tiên tử chiến đấu. Trong thành, áo lam đại năng sắc mặt phi thường khó coi, trước dưới cái nhìn của hắn, đối phương dám dùng linh hồn lực cùng hắn đối kháng, quả thực là hành động tìm chết, nhưng là hiện tại, hắn phát hiện cũng không phải như vậy, đối phương linh hồn lực vô cùng cường hãn, đạt đến cấp bậc đại năng, không có chút nào so với hắn nhược, điều này làm cho hắn căn bản không thể tin được, nếu như một thánh tử, dựa vào nhiều loại thần thông cùng trong tay pháp bảo, cùng hắn đánh ngang, tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng hắn còn có thể tiếp thu, nhưng là đối phương, vẻn vẹn là một năm sau vương giả. Thậm chí so với thánh tử còn kém thật lớn một tiết. Chớ nói chi là cùng hắn loại này đại có thể chống đỡ. Nhưng mà hiện tại, đối phương nhưng làm được. Tuy rằng ở vào hạ phong, thế nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào giết chết đối phương. Càng làm cho hắn lo lắng chính là, trong tay đối phương pháp bảo thần thông tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa sức chiến đấu càng đánh càng hăng, trời mới biết này có phải là đối phương trung cực sức chiến đấu. Nói không chắc quá một quãng thời gian còn sẽ tăng lên. Một bên khác, Hồng Y đại năng cũng là gầm lên liên tục, rất hiển nhiên. Hắn cũng chịu đến mãnh liệt đả kích, giờ khắc này ám hồng thần long, tuyệt đối thần dũng cực kỳ, tuy rằng vẫn không có khôi phục hoàn toàn đại thần thông. Thế nhưng lấy hắn long tộc đáng sợ, đủ để chống lại đại năng, vì lẽ đó, hai người đánh cho thiên băng địa liệt, Hồng Y đại năng hoàn toàn bị kiềm chế, mà trong thành những võ giả khác, nhưng là toàn bộ đều mông, những kia đối kháng trận pháp thánh địa võ giả, nhìn thấy tình cảnh này, ngây người như phỗng, bọn họ không nghĩ tới, đối phương lại có thể chống lại đại năng, chuyện này thực sự quá kinh người. Chết tiệt, bọn họ rốt cuộc là ai? Lại có thể cùng đại có thể chống đỡ? Trời xanh, ta không phải đang nằm mơ chứ? Những người này khiếp sợ vạn phần, thậm chí có một hai quá kích động, không cẩn thận đã quên phòng ngự, trực tiếp bị những kia trận pháp cho đánh giết. Chết tiệt, đừng xem, mau mau phòng ngự, trước tiên chống lại những này trận pháp lại nói, nghĩ đến bọn họ coi như có thể chống lại đại năng, cũng tuyệt đối không cách nào đánh bại đại năng. Từng đạo gầm lên truyền đến, những người này lần thứ hai toàn lực đối kháng đầy trời trận pháp. Một bên khác, hai cái dường như tiên nữ giống như nữ tử, cũng là đánh đến mức dị thường kịch liệt, có điều cảm nhận được phía trước tình hình trận chiến, Vạn Sơ thánh nữ tuyệt mỹ dung nhan cũng là xảy ra biến hóa. Không thể, bọn họ làm sao có khả năng cùng đại có thể chống đỡ. Vạn Sơ thánh nữ trong lòng khiếp sợ vạn phần, không có cái gì không thể, hắn tuy rằng chỉ là năm sao vương giả, thế nhưng sức mạnh của hắn tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Bình thường thánh tử đều không phải là đối thủ của hắn. Cái gì, bình thường thánh tử đều không phải là đối thủ của hắn. Vạn Sơ thánh nữ lúc này thật sự chấn kinh rồi, thánh tử thánh nữ, nhưng là thế hệ tuổi trẻ bên trong đứng đầu nhất thiên kiêu. Có điều thánh tử cũng phân là mạnh yếu, một ít mạnh mẽ thánh tử, quả thật có thể xem hàng đại năng, thế nhưng, loại kia thánh tử cũng không nhiều, nhiên mà đối phương căn bản không phải thánh tử, chỉ là một năm sau vương giả, giờ khắc này lại có thể chống lại đại năng, quả thật làm cho nàng bất ngờ vạn phần. Chết tiệt, ngươi từ nơi nào tìm đến người như vậy? Vạn Sơ thánh nữ nhìn Liễu Minh Nguyệt, trong mắt sát ý khuấy động, nàng là ở không nghĩ ra, Liễu Minh Nguyệt chỉ là một bị thánh địa vứt bỏ người. Làm sao có khả năng tìm tới mãnh liệt như vậy giúp đỡ? Hừ, Liễu Minh Nguyệt căn bản không với trả lời, trái lại tăng nhanh công kích, hắn biết Lâm Hiên cùng ám hồng thần long tuy rằng cường hãn, có thể chống lại đại năng, thế nhưng cũng không cách nào quá thời gian dài, dù sao đại năng uy lực thực sự là quá khủng bố. Cho nên nàng nhất định tốc chiến tốc thắng, giải quyết này Vạn Sơ thánh nữ, muốn đánh bại ta? Thực sự là si người nằm mơ. Vạn Sơ thánh nữ tự nhiên cũng nghĩ rõ ràng điểm này, nhất thời cười lạnh một tiếng. Những ngày gần đây trải qua thánh địa toàn lực vun bón, thực lực của nàng vẫn như cũ đáng sợ cực kỳ, nàng tin tưởng tuyệt đối vượt qua Liễu Minh Nguyệt. Sau một khắc, nàng tay ngọc vung lên, hướng về trước đánh tới. Vô tận hỗn độn khí tức dâng trào, từng đạo hỗn độn chớp giật trên không trung nổ vang, giống như lôi đình liên miên, năng lượng bay lượn đáng sợ cực kỳ. Liễu Minh Nguyệt thay đổi sắc mặt, bởi vì đối phương xác thực quá cường hãn, có điều, nàng cũng được không ít cơ duyên, sức chiến đấu đạt đến chân chính thánh nữ cấp bậc, vì lẽ đó mặc dù nàng khiếp sợ, thế nhưng trong lòng là không sợ. Sau một khắc, Liễu Minh Nguyệt vung động trong tay Liễu Diệp đao, hóa thành từng mảng ánh đao, phá diệt tất cả, đem đáng sợ kia quang trường toàn bộ hóa giải. Vạn Sơ thánh nữ cũng là khiếp sợ vạn phần, nàng không nghĩ tới Liễu Minh Nguyệt dĩ nhiên cũng đạt đến thánh nữ cấp bậc. Quả thật làm cho nàng bất ngờ, trước nàng vẫn không có trở thành thánh nữ thời điểm, nàng cùng Liễu Minh Nguyệt đều là dự bị thánh nữ thực lực. Nhưng là, hiện tại nàng trở thành thánh nữ, được thánh địa toàn lực vun bón, thực lực cực lớn tăng lên, trực tiếp đạt đến thánh nữ cấp bậc. Hơn nữa, nàng cho rằng đối phương hiện tại vẫn như cũ là dự bị thánh nữ cấp bậc. Đừng xem chỉ kém hai chữ, chân chính thánh nữ cùng dự bị thánh nữ sự chênh lệch, nhưng là vô cùng to lớn, phảng phất thiên địa hồng câu, căn bản là không có cách vượt qua. Nhưng mà, làm cho nàng bất ngờ chính là, đối phương dĩ nhiên cũng đột phá, đạt đến chân chính thánh nữ cấp bậc, điều này làm cho hắn bất ngờ vạn phần. Hừ, coi như ngươi đạt đến thánh nữ cấp bậc thì lại làm sao? Cùng ta so với, cũng vẫn là kém quá xa, bởi vì ngươi căn bản không có một thánh địa làm hậu thuẫn. Nói tới chỗ này, Vạn Sơ thánh nữ biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, vô số hỗn độn khí trực tiếp đem bao phủ, cùng lúc đó, một to lớn hỗn độn lĩnh vực phóng lên trời, hướng về Liễu Minh Nguyệt bao phủ mà đi. Liễu Minh Nguyệt quát lạnh một tiếng, không ý kỵ tí nào, nàng vương giả lĩnh vực cũng là hiện lên. Sau một khắc, hai cái lĩnh vực trên không trung chạm vào nhau, rầm rầm rầm, đây là một đại chiến kịch liệt, hai người đều là thánh nữ cấp bậc sức chiến đấu, vì lẽ đó giờ khắc này giao thủ, thế lực ngang nhau, hai cái vương giả lĩnh vực không ngừng mà va chạm, bùng nổ ra một mảnh lại một mảnh sán lạn hào quang. Chấn động hư không nứt ra, đại địa rung động, vô số vết rách hướng về bốn phía lan tràn. Vạn Sơ thánh nữ dường như tiên tử, biểu hiện lạnh lẽo, bàn tay sẽ động trong lúc đó, mang theo năng lượng mạnh mẽ cùng đáng sợ sát cơ. Liễu Minh Nguyệt cũng cảm thấy áp lực lớn lao, thế nhưng nàng cũng không hoảng hốt, mà là thong dong ứng đối, bởi vì nàng tin tưởng, mình nhất định có thể chém giết đối phương. Dầm dầm dầm, lại là một lần kịch liệt lĩnh vực va chạm, sau đó hai người đều là không ngừng mà rút lui, phun ra máu tươi, giờ khắc này làm nổi bật cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Có một loại khác vẻ đẹp, giết, Liễu Minh Nguyệt đằng đằng sát khí, kiều quát một tiếng, song phương đều là thánh nữ cấp bậc, cho nên nàng có tuyệt đối tự tin, có thể chém giết đối phương. Sau một khắc, nàng thay đổi trước con đường, không lại kỳ ảo cực kỳ, trái lại thẳng thắn thoải mái, trong tay trường đao khác nào một vị ma đao, chém ngang tứ phương. Thời khắc này, Liễu Minh Nguyệt phảng phất hóa thân làm ma nữ, đáng sợ cực kỳ. Vạn Sơ thánh nữ rốt cục đổi sắc mặt, nàng không nghĩ tới thực lực của đối phương dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, làm cho nàng đều không thể áp chế đối phương, điều này làm cho trong lòng nàng cực kỳ không bình tĩnh, thậm chí trở nên hơi điên cuồng. Không thể, chết tiệt, cái này không thể nào, ta không tin. Tiện nhân, người chết đi cho ta. Vạn Sơ thánh nữ xác thực nổi giận, nàng trở thành thánh nữ sau khi cao cao tại thượng, không đem trước tất cả đối thủ để ở trong mắt. Chương 1888, nghịch thiên ma đao. Nhưng là, Liễu Minh Nguyệt cái này trước đây đối thủ, giờ khắc này dĩ nhiên cũng không kém gì nàng, thậm chí so với nàng còn muốn càng hung hăng, Điều này làm cho Vạn Sơ thánh nữ căn bản là không có cách tiếp thu. Chết tiệt tiện nữ nhân, đi chết đi cho ta. Vạn Sơ thánh nữ biểu hiện có chút dữ tợn, sau một khắc, cái kia như hành giống như tay ngọc nhanh chóng kết ấn. Ở nàng vương giả trong lĩnh vực, bùng nổ ra vô tận ánh sáng, cuối cùng, những kia hỗn độn khí nhanh chóng rung động, biến hóa ra một bóng người, cùng Vạn Sơ thánh nữ không khác nhau chút nào, tổng cộng xuất hiện ba bóng người, mỗi một cái cũng như cùng chân thực Vạn Sơ thánh nữ. Đây là hỗn độn phân thân, trước Lâm Hiên liền chém giết một như vậy phân thân, chỉ là không nghĩ tới, này Vạn Sơ thánh nữ, dĩ nhiên luyện chế ra ba cái hỗn độn phân thân. Ba cái hỗn độn phân thân xuất hiện, trôi nổi ở vương giả trong lĩnh vực, các nàng cũng không có ra tay, trái lại từng cái lăng không ngồi xếp bằng, trên người tỏa ra thần bí khí tức, mỗi người đều trơn bóng hoàn mỹ, siêu phàm thoát tục, phảng phất từ trên trời giáng xuống tiên tử, các nàng tay ngọc kết ấn, hình thành một lại một kỳ lạ dấu ấn, sau đó, một luồng mênh mông khí tức từ các nàng trên người tuôn ra, ở trên trời hình thành một bức đạo đồ, muốn trấn áp Liễu Minh Nguyệt, thật là cường hãn. Liễu Minh Nguyệt thay đổi sắc mặt, loại này hỗn độn phân thân nàng cũng biết, chỉ bất quá khi đó nàng vẫn không có tu luyện, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên tu luyện thành, nàng biết tiếp đó sẽ có một hồi ác chiến, cho nên nàng cũng không có vội vã tiến công, mà là trong cơ thể hiện lên một cái màu tím chiến giáp, đem thân thể mềm mại hoàn toàn bao vây, tiến hành thật phòng ngự. Sau khi Liễu Minh Nguyệt rốt cục tiến công, nàng tay trái giơ lên, vô số hỗn độn vầng sáng nhiễu, sau đó một trường vỗ ra, đầy trời hỗn độn khí lăn lộn, hình thành một con côn bằng vô cùng to lớn, ép sụp cửu thiên, hướng về phía trước Vạn Sơ thánh nữ nhanh chóng bay đi. Hừ, Vạn Sơ thánh nữ lạnh rên một tiếng, phía sau nàng vương giả lĩnh vực lấp lóe, ba cái hỗn độn phân thân nhưng là bàn tay không ngừng mà biến hóa dấu ấn. Mỗi một đạo phân thân đều phóng ra óng ánh cực kỳ ánh sáng. Phảng phất tiên nữ giống như vậy, thần thánh cực kỳ, ba trên thân thể người lao ra vô số phù văn, hóa thành một con thượng thương thủ, hướng về phía trước đánh tới. Sau một khắc, trắng nõn như ngọc bàn tay cùng khủng bố cực kỳ côn bằng đụng vào nhau. Thiên băng địa liệt, cuồng bạo năng lượng hình thành một cơn bão táp, chiều bốn phía khuếch tán, rầm rầm rầm, chu vi kiến trúc phòng ốc trong nháy mắt oanh sụp, thậm chí xa xa Vạn Sơ thánh địa võ giả, cùng cái kia đầy trời trận pháp, đều chịu ảnh hưởng, trở nên lờ mờ, có thể tưởng tượng được, đòn đánh này khủng bố. Vèo, Liễu Minh Nguyệt thân hình lay động, trong tay Liễu Diệp đao càng sử dụng tới từng đạo ánh đao, bổ ra năng lượng đáng sợ bão táp. Sau đó hắn nhanh chóng giết hướng về phía trước, trong nháy mắt, nàng liền tới đến Vạn tộc thánh nữ phía trên, trong tay trường đao nhanh chóng chém xuống, Vạn Sơ thánh nữ ngẩng đầu, nhìn tình cảnh này, một đôi mắt đẹp nổi lên tia sáng kỳ dị, phía sau nàng ba đạo phân thân, cung cấp càng nhiều phù văn, nương theo bàn tay của nàng vung lên, hình thành một mảnh đáng sợ màn ánh sáng, hai người điên cuồng đại chiến, đáng sợ hào quang ngút trời, Liễu Minh Nguyệt một đao mạnh hơn một đao, như là ma thần, bổ ra màn ánh sáng, hung hăng giáng lâm, mà Vạn Sơ thánh nữ, nhưng là biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ, nàng cả người vờn quanh ánh sáng, tuy rằng bị toàn bộ vương giả lĩnh vực bao phủ, thế nhưng nàng vẫn như cũ cảm nhận được ánh đao kia đáng sợ. Đối phương ánh đao thực sự là quá mãnh liệt, dĩ nhiên đánh nát nàng bảy tầng màn ánh sáng, giữa hai người khoảng cách đã rất gần, chỉ có mấy mét, nếu như bị đối phương ánh đao chém trúng, vậy tuyệt đối không phải đùa giỡn, nhất định sẽ chịu đến trọng thương. Chết tiệt, tiện nhân này làm sao có khả năng biến mạnh mẽ như vậy? Vạn Sơ thánh nữ chau mày, hắn thực sự không nghĩ ra, Liễu Minh Nguyệt dĩ nhiên so với nàng còn đáng sợ hơn. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Ong ong ong, có điều, nàng là sẽ không chịu thua. Sau một khắc, nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một luồng kiên quyết, sau đó bàn tay họa ra một quỷ dị động tác, phía sau ba cái phân thân, bỗng nhiên mở mắt ra, ánh sáng bạo phát, các nàng trên người phù văn càng thêm lóng lánh, trong tay ngọc càng là nhanh chóng kết ra từng cái kỳ lạ dấu ấn. Đồng thời các nàng khẽ hé đôi môi đỏ mộng, một quái lạ âm tiết phù hiện ở trong hư không. Phảng phất tự nhiên âm thanh, vô cùng thần bí, mỗi một cái âm tiết mang theo một luồng năng lượng đáng sợ. Những này âm tiết phù văn, toàn bộ truyền vào Vạn Sơ thánh nữ trên người, làm cho trên người nàng ánh sáng vạn trượng, dường như một vị thần nữ. Sau một khắc, nàng vung lên trắng nõn bàn tay, không ngừng đánh, nhằm phía trên không, từng đạo óng ánh hào quang, bay lả tả tứ phương. Thời khắc này Vạn Sơ thánh nữ, xác thực hung hăng tới cực điểm, nàng phảng phất một thiên thủ quan âm, không ngừng mà vung ra trắng nõn như ngọc thượng thương thủ. Che ngợp bầu trời, chảo hướng về phía trước. Hừ, ngươi cho rằng ngươi phân thân thần thông chính là sự tồn tại vô địch sao? Ngày hôm nay ta liền phá thần thông của ngươi. Đối mặt đối với đáng sợ thượng thương thủ, Liễu Minh Nguyệt cũng là hừ lạnh. Đối phương mạnh mẽ, tương tự ra ngoài dự liệu của nàng, thế nhưng nàng còn có thần thông đi ra, Nghịch Thiên Ma Đao, đây là một môn thượng cổ tuyệt học, uy lực vô cùng mạnh mẽ, đồng thời đáng sợ cực kỳ. Thế nhưng, này thần thông tuy rằng đáng sợ, tầm thường vương giả căn bản không dám triển khai, bởi vì có nhất định nguy hiểm. Này Nghịch Thiên Ma Đao, là dùng người linh lực cùng trong cơ thể sinh cơ làm nguồn năng lượng. mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất, vì lẽ đó mặc dù giết đối phương, tự thân cũng sẽ tổn thương hơn nửa, thậm chí có thể bệnh nặng một hồi, nghiêm trọng càng có thể bởi vậy chết, vì lẽ đó, người bình thường căn bản không dám, không nghĩ tới, Liễu Minh Nguyệt bây giờ làm chiến thắng vạn sơ thánh nữ. Liền bực này cấm kỵ thần thông đều muốn triển khai ra. Nghe được đối phương sử dụng nghịch thiên ma đao, vạn sơ thánh nữ cũng là con người đột nhiên rụt lại. Nàng tự nhiên nghe nói qua này một thần thông, chỉ là không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên sẽ như vậy nghịch thiên đáng sợ ma học. Muốn dùng nghịch thiên ma đao, cũng thật là không biết tự lượng sức mình, xem ra người quả nhiên cũng chỉ có thể dừng lại với này. Vạn sơ thánh nữ cười gằn, nàng biết đối phương sức chiến đấu cũng là như vậy, không phải vậy không thể liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng triển khai nghịch thiên ma đao. Hừ, đối diện, Liễu Minh Nguyệt lạnh rên một tiếng, căn bản không đáng trả lời. Thế nhưng, trong cơ thể nàng nhưng là bùng nổ ra đáng sợ cực kỳ khí tức. Từng đạo mông lung hỗn độn khí, ở bên người nàng ngưng tụ, hình thành một mơ hồ đao ảnh, không ngừng mà xoay tròn, làm đạo thứ nhất đao ảnh phù hiện lúc đi ra, Liễu Minh Nguyệt sắc mặt lập tức trở nên trắng xám cực kỳ. Nàng sinh cơ đều bị rút đi rất nhiều, thế nhưng hắn khí tức trên người, xác thực càng ngày càng mạnh thịnh, vạn sơ bí pháp, vạn sơ thánh nữ nhìn thấy tình cảnh này, chút nào không dám khinh thường, nhanh chóng thôi thúc phía sau ba cái phân thân. Đánh ra từng đạo phù văn thần bí, ở trước người ngưng tụ hình thành một thanh quang thuẫn, trong cơ thể nàng lao ra một cái chiến giáp đồng thau, đem thân thể bao vây, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Hừ, nhìn là ngươi nghịch thiên ma đao lợi hại, vẫn là ta vạn sơ bí pháp mạnh mẽ. Vạn sơ thánh nữ hừ lạnh, đối diện, Liễu Minh Nguyệt nhưng là bỗng nhiên mở mắt ra, cái kia trong đôi mắt đẹp, lập lòe từng cái kỳ lạ đạo văn, phảng phất ma văn giống như vậy, tỏa ra đáng sợ năng lượng. Chương 1889, Ma Đao Uy Chém, một tiếng khẽ kêu, Liễu Minh Nguyệt tay ngọc múa, trong tay Liễu Diệp đao nhanh chóng chém xuống, đáng sợ ánh đao lóng lánh, dường như cầu vồng giống như vậy, xẹt qua hư không, hướng phía trước lực bổ xuống, chu vi cuồng phong gào thét lôi điện hạ xuống, một đao chém ra, thiên địa thất sắc, đáng sợ ánh đao ở trong thiên địa cuồn cuộn, dâng trào năng lượng dường như sóng biển giống như vậy, hướng về phía trước tuôn tới, một đạo to lớn ánh đao, xông thẳng tới chân trời. Thời khắc này, trong thành hết thảy võ giả toàn bộ đổi sắc mặt, hoảng sợ vọng hướng về phía sau, trời xanh, đây là cái gì đao pháp, khủng bố như vậy, này sẽ không là trong truyền thuyết nghịch thiên ma đao đi. Nữ nhân này điên rồi, lại dám sử dụng như vậy công pháp ma đạo. Thánh địa võ giả sợ hãi, liền ngay cả cùng đại năng tác chiến Lâm Hiên cũng là chau mày. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được này một đao khủng bố, thậm chí không kém gì những kia ẩn chứa đại long kiếm hồn kiếm khí. Điều này làm cho hắn bất ngờ cực kỳ, phải biết, đại long kiếm hồn là thảo phạt thánh thuật, cái kia khủng bố thế gian ít có thể so sánh. Nhưng mà, Liễu Minh Nguyệt giờ khắc này có thể đánh ra cùng với tương đương ma đao. Thực sự là khiến người ta cảm thấy bất ngờ, đừng nói là Lâm Hiên, liền ngay cả cái kia áo lam đại năng cũng là đổi sắc mặt. Hắn tự nhiên cũng biết nghịch thiên ma đao lợi hại, chỉ là không biết, vạn sơ thánh nữ có thể không chống lại hạ xuống. Phía trước, mênh mông năng lượng hướng về vạn sơ thánh nữ đánh xuống. Vạn sơ thánh nữ triển khai cường hãn phòng ngự, đồng thời cũng sẽ không ngồi chờ chết, nàng tay ngọc vung lên, từng đạo ánh sáng óng ánh trưởng lăng không mà lên. Dầm dầm dầm, nhưng mà, như vậy bàn tay đáng sợ ở đụng chạm đến cái kia ma đao đao ảnh sau khi lại bị nuốt chửng, không chỉ như thế, cái kia ma đao phảng phất có thể hấp thu quang trường năng lượng, trở nên càng thêm lóng lánh cường hãn, không hổ là ma đao, lại có thể nuốt chửng sự công kích của kẻ địch, làm vì chính mình năng lượng, mạnh mẽ bản thân, xác thực có thể xưng tụng ma tính 10 phần, chết tiệt, nhìn thấy tình cảnh này, vạn sơ thánh nữ sắc mặt càng thêm khó coi, nàng hiện đang phản kích cũng không phải, không phản kích cũng không phải. Chỉ có thể triển khai thân hình, không ngừng mà né tránh, nhưng mà, cái kia ma đao đao ảnh vô cùng quỷ dị, gắt gao khóa chặt vạn sơ thánh nữ, đáng sợ ánh đao hóa thành một đạo ma ảnh, bổ vào vạn sơ thánh nữ phía trước, bành, trước người của nàng ánh sáng óng ánh thuẫn, lấp lóe ánh sáng, phát sinh kịch liệt run run, hai người va chạm, từng luồng mênh mông năng lượng bao phủ cửu thiên. Cái kia phù văn quang thuẫn vẻn vẹn kiên trì chốc lát, liền bị một đao chém thành hai nửa, mà cái kia ma đao, nhưng là càng thêm lóng lánh. Đem vạn sơ thánh nữ hoàn toàn bao phủ, vạn sơ thánh nữ con người đột nhiên rụt lại, nàng cảm nhận được một luồng sự uy hiếp của cái chết. Mặc dù nàng trên người mặc chiến giáp, e sợ cũng rất khó ngăn trở này một đao, có điều thời khắc nguy cơ, vạn sơ thánh nữ trong mắt bùng nổ ra một vệt kiên quyết. Sau đó kêu quát một tiếng, thay hình đổi vị, nhất thời, thân thể nàng trong nháy mắt biến mất, đi tới phía sau, mà phía sau một hỗn độn phân thân, nhưng là ra hiện tại nàng nguyên lai đứng thẳng địa phương. Phốp, cái kia phân thân mới vừa xuất hiện, liền bị ma đao một hồi chém thành hai khúc, mà đáng sợ kia ma ảnh cũng là nhanh chóng biến mất. Hô, nhìn thấy tình cảnh này, vạn sơ thánh nữ sắc mặt tái nhợt, thế nhưng thở phào nhẹ nhõm. Đối diện Liễu Minh Nguyệt nhưng là thân thể loáng một cái, suýt chút nữa oai cũng Này một đao đối với nàng gánh nặng thực sự là quá to lớn. Nàng cảm giác toàn thân sinh cơ nhanh chóng trôi đi, hơn nữa, lông mày trong mắt càng là hiện lên một vệt bất ngờ. Nàng không nghĩ tới, Vạn Sơ Thánh Nữ dĩ nhiên dùng phân thân chặn lại rồi này kinh thiên một đao. Tiện nữ nhân, đao pháp của ngươi lợi hại đến đâu thì lại làm sao? Ta Hỗn Độn Bí Phương không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Vạn Sơ Thánh Nữ cười gằn, nàng dùng phân thân hiểm mà lại hiểm né tránh phải giết một đao. Hơn nữa để hắn càng thêm mừng rỡ chính là, đối phương sử dụng tới Nghịch Thiên Ma Đao sau khi tự thân chịu đến phản vệ, thực lực e sợ sẽ cực lớn giảm xuống, vì lẽ đó, nàng quyết định vào lúc này ra tay giải quyết đối phương. Sau một khắc, Vạn Sơ Thánh Nữ loáng một cái, mang theo vương giả lĩnh vực hướng về Liễu Minh Nguyệt giết đi. Liễu Minh Nguyệt con ngươi đột nhiên rụt lại, nàng xác thực thu được Nghịch Thiên Ma Đao phản vệ, thân thể cực kỳ suy yếu, sức chiến đấu kém xa trước đây, có điều, nhìn xưa nay Vạn Sơ Thánh Nữ, trong mắt hắn hiện lên một vệt kiên quyết, sau một khắc, nàng lần thứ hai giơ lên ngọc ngẫu giống như cánh tay. Trong mắt màu đen phù văn lần thứ hai thoáng hiện, Nghịch Thiên Ma Đao, đối mặt đáng sợ cực kỳ Vạn Sơ Thánh Nữ, Liễu Minh Nguyệt dĩ nhiên lại một lần nữa triển khai ra Nghịch Thiên Ma Đao. A, nhìn thấy cái kia ma đao lần thứ hai hiện lên, Vạn Sơ Thánh Nữ dưới rít gào, trên mặt đắc ý biến mất rồi, thay vào đó chính là một vệt sợ hãi, nàng nhanh chóng lùi về sau, căn bản không dám tới gần Liễu Minh Nguyệt, một đao chém xuống, thiên địa tan vỡ, lần này, Vạn Sơ Thánh Nữ bất đắc dĩ, lần thứ hai dùng một phân thân chặn lại rồi này kinh thiên một đao. Tuy rằng sinh mệnh không gặp nguy hiểm, thế nhưng thực lực của nàng cũng là so với trước đây yếu bớt không ít. Bởi vì những này phân thân bị giết, đối với nàng cũng là có không nhỏ ảnh hưởng. Chết tiệt tiện nhân, dĩ nhiên phá tan ta hai cái phân thân. Ngày hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi bắt được ngươi. Để ngươi biết sống không bằng chết tư vị. Vạn Sơ Thánh Nữ tức giận nghiến răng nghiến lợi, nàng lại một lần nữa giết hướng về phía Liễu Minh Nguyệt. Liễu Minh Nguyệt sắc mặt càng thêm trắng xám, liên tục bổ ra hai đạo Nghịch Thiên Ma Đao, đối với nàng tiêu hao lớn vô cùng. Hơn nữa, nàng sinh cơ dĩ nhiên tổn thương hơn nửa, nàng bây giờ, cùng trọng thương không hề khác gì nhau, thế nhưng, trong mắt của nàng nhưng lập lòe tia sáng kỳ dị, sau một khắc, Liễu Minh Nguyệt không chút do dự lần thứ hai giơ cánh tay lên, triển khai Nghịch Thiên Ma Đao, nàng không phải không sợ chết, mà là trong tay còn có một lá bài tẩy, Lâm Hiên trong tay có ba giọt vạn năm linh dịch, chiến đấu trước phân cho nàng cùng ám hồng thần long, nói cách khác, ba người trong tay mỗi người có một giọt vạn năm linh dịch, đây chính là thứ tốt, chỉ cần bất tử. Còn có một hơi, dùng nó sau khi, lập tức liền có thể khôi phục. Cái này cũng là Liễu Minh Nguyệt dám bắt đầu dùng Nghịch Thiên Ma Đao nguyên nhân. Mà Vạn Sơ Thánh Nữ nhưng lại không biết, làm nàng nhìn thấy đối phương lần thứ ba sử dụng Nghịch Thiên Ma Đao thời điểm. Cả người khuôn mặt nhỏ nhi đều tái rồi, nàng thực sự không nghĩ ra, đối phương từ đâu tới dũng khí, dám sử dụng thứ này. Đối với loại này ma đao, hắn vẫn là biết đến, coi như là thánh nữ cấp bậc, nhiều lắm cũng là sử dụng hai, ba lần, nhiều hơn nữa chỉ sợ cũng không chịu được, hay là vẫn không có giết chết kẻ địch. Chính mình dĩ nhiên bị ma đao nuốt, mặc dù sử dụng một lần, tác dụng phụ cũng là phi thường đại, e sợ không cái một năm nửa năm, căn bản không khôi phục lại được. Nàng không nghĩ tới, Liễu Minh Nguyệt dĩ nhiên điên cuồng như thế, liên tục ba lần sử dụng Nghịch Thiên Mài Đao, chẳng lẽ không sợ chết sao? Hết cách rồi, lần này Vạn Sơ Thánh Nữ vì bảo mệnh, đem cuối cùng một đạo phân thân tiêu hao, sau đó nàng cả người sắc mặt âm trầm cực kỳ, nàng Vạn Sơ bí pháp bị phá tan, ba cái phân thân hoàn toàn bị chém giết, làm cho nàng công lực giảm xuống. Thậm chí chịu đến nhất định phản vệ, đây là nàng tu luyện đã lâu mới tu luyện được thần thông. Giờ khắc này lại bị hoàn toàn phá tan, nếu muốn khôi phục lại, e sợ cũng cần rất nhiều thời gian. Đối với bọn hắn loại này thiên kiêu tới nói, thời gian chính là sinh mạng, muộn một bước có thể cả đời liền lạc hậu với người khác. Vì lẽ đó, Vạn Sơ Thánh Nữ nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến phát điên. Chương 1890, trở mình, có điều, làm nàng nhìn thấy Liễu Minh Nguyệt tình hình sau khi, vẫn là nở nụ cười. Bởi vì Liễu Minh Nguyệt tình hình so với nàng càng nát, cả người sắc mặt trắng bệch cực kỳ, thân thể lảo đảo, phảng phất gió vừa thổi sẽ ngã xuống, bộp bộp bộp, Vạn Sơ Thánh Nữ cười gằn, ngươi cái tiện nữ nhân, dĩ nhiên phá tan ta ba đạo phân thân, lần này ta nhất định phải khỏe mạnh giáo huấn một chút ngươi. Vạn Sơ Thánh Nữ dường như ác ma, chân đạp liên hoa, từng bước một đi hướng về phía trước, mỗi đi một bước, nàng sát khí trên người nồng nặc một phần, nàng cũng không có vội vã động thủ, bởi vì nàng biết Liễu Minh Nguyệt tuyệt đối không trốn được. E sợ đối phương hiện ở trong người, vẫn không có bao nhiêu sinh cơ, ngươi không phải là rất lợi hại sao, đang sử dụng Nghịch Thiên Ma Đao nha, nhìn là ngươi giết ta, vẫn là chính mình trước tiên bị ma đao thôn thực. Vạn Sơ Thánh Nữ hiện tại không một chút nào lo lắng, bởi vì nàng biết, đối phương căn bản là không có cách sử dụng nữa Nghịch Thiên Ma Đao. Tiện nữ nhân, ngươi dám phá hoại ta thần thông, ta muốn trước tiên ở ngươi trên mặt hóa ra 1800 cái vết đao, để ngươi biến thành xấu xí, sau đó sẽ đem y phục của ngươi lột sạch, đưa ngươi ném tới bầy yêu thú bên trong. Ta sẽ để ngươi nếm trải, sống không bằng chết tư vị. Những người khác cũng đều yên tâm lại, thậm chí từng cái hoan hô lên. bởi vì bọn họ biết, Liễu Minh Nguyệt hiện tại trạng thái, không thể ở phát sinh oanh kích, có điều, ám hồng thần long cùng Lâm Hiên nhưng là vô cùng bình tĩnh. Hai người toàn lực ứng phó ứng đối đại năng, căn bản không có phân thần, bởi vì bọn họ biết, Liễu Minh Nguyệt không thể liền như thế bại. Quả nhiên, Liễu Minh Nguyệt nhìn phía trước đi tới Vạn Sơ Thánh Nữ, lộ ra một tia thê mỹ nụ cười, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Chuyện cười, ta đương nhiên thắng, Vạn Sơ Thánh Nữ cười gằn, làm sao, chẳng lẽ ngươi hiện tại trạng thái, vẫn có thể trở mình? Ta khuyên ngươi vẫn là đừng nằm mơ, tuy rằng ngươi để ta chịu chút thương, thế nhưng ngươi thương được càng nặng, ngươi nên sẽ không cho là, ngươi hiện tại trạng thái còn có thể triển khai nghịch thiên ma đao chứ? Chỉ sợ ngươi vừa vận may, toàn thân sinh cơ sẽ bị ma đao nuốt, đương nhiên, đây là một tự sát biện pháp tốt. Có điều ta sẽ không để ngươi như thế làm. Nhưng mà, Liễu Minh Nguyệt nhưng là nở nụ cười. Trịnh Tú, ngươi rất tự đại, đây là ngươi khuyết điểm chí mạng. Vậy lại như thế nào? Ta là Vạn Sơ Thánh Nữ, là không thể bại, chớ nói chi là bị giết. Ta nhất định sẽ trở thành Vạn Sơ Thánh Nữ chủ nhân tương lai. Mà ngươi, không có ai sẽ nhớ kỹ. Tiện nữ nhân, hiện tại hết thảy đều kết thúc. Vạn Sơ Thánh Nữ giơ cánh tay lên, bàn tay trong lúc đó hiện lên từng đạo ác liệt hỗn độn ánh sáng. Ngươi quả nhiên quá tự đại, như ngươi vậy không xứng trở thành thánh nữ. Liễu Minh Nguyệt lạnh giọng nói rằng, sau một khắc, nàng lật bàn tay một cái, lấy ra một cái bình ngọc, sau đó bắn ra một giọt vạn năm linh dịch, nhanh chóng nuốt vào, vù, tốc độ của nàng rất nhanh, vì lẽ đó không có thu đến bất kỳ ngăn trở nào. Hơn nữa, đối diện Vạn Sơ Thánh Nữ, căn bản không nghĩ tới Liễu Minh Nguyệt có bất kỳ trở mình cơ hội. Ở Vạn Sơ Thánh Nữ xem ra, đối phương chịu đến như thế thương nặng, sinh cơ hao tổn to lớn như thế, mặc dù có thần đan thần dược, trong lúc nhất thời cũng không thể khôi phục. Vì lẽ đó, nàng cũng không có ngăn cản, có điều rất nhanh, nàng liền hối hận rồi, bởi vì Liễu Minh Nguyệt trên mặt trắng xám đang từ từ biến mất. Thay vào đó chính là một vệt bình thường hồng hào, không chỉ như thế, nàng sinh cơ cũng là nhanh chóng khôi phục, trong cơ thể sức mạnh bàng bạc lần thứ hai tuôn ra. Cái gì, sao có thể có chuyện đó? Vạn Sơ Thánh Nữ con ngươi đột nhiên rụt lại, khiếp sợ vạn phần, nàng không tin, đối phương đến cùng dùng cái gì thiên tài địa bảo, tại sao có thể có như thế nghịch thiên hiệu quả? Nàng quá khiếp sợ, ở nàng nhận thức bên trong quả thật có thiên tài như vậy địa bảo, nhưng là rất khó cho tới, thậm chí đại năng đều không có, chớ nói chi là trước mắt Liễu Minh Nguyệt, nhưng là, trong tay đối phương thật sự có nghịch thiên như vậy bảo vật. Trong nháy mắt khôi phục toàn thân sinh cơ, vì lẽ đó, Vạn Sơ Thánh Nữ mông, sau một khắc, nàng xoay người lại, cả người hóa thành một ánh hào quang, hướng về phương xa bỏ chạy, nàng bây giờ, căn bản không dám sẽ cùng Liễu Minh Nguyệt giao thủ, bởi vì nàng không có bất kỳ thần thông, có thể chống đối nghịch thiên ma đao, muốn chạy, Liễu Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Nàng hiện tại dĩ nhiên khôi phục trong cơ thể sinh cơ, có thể hoàn toàn lần thứ hai triển khai nghịch thiên ma đao. Vì lẽ đó, nàng nhất định chém giết đối phương, thân hình loáng một cái, Sáu Minh Nguyệt nhanh chóng đổi tới. Cái gì? Hồi phục, nàng dĩ nhiên hồi phục. Nàng làm sao có khả năng khôi phục? Chu Vi, đối kháng thật trận pháp những kia thánh địa đệ tử, nhìn thấy tình cảnh này, cũng là tê cả da đầu, bọn họ không nghĩ tới, tình cảnh dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy nghịch chuyển, bọn họ đều còn lại nữ hàng đầu định tiêu, dĩ nhiên sẽ bị người đuổi theo chạy. Hai cái đại năng cũng là bất ngờ vạn phần, thậm chí đều há hốc mồm. Chết tiệt, người phụ nữ kia trong tay đến cùng có món đồ gì? Nàng dùng đến cùng là cái gì? Làm sao sẽ trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục? Hai cái đại năng cũng là sắc mặt dị thường âm trầm. Tiểu tử, xác thực các ngươi ra ngoài dự liệu của ta, thế nhưng ngươi cho rằng như vậy liền có thể đắc thủ sao? Thực sự là quá ngây thơ. Thánh nữ, không phải là tốt như vậy giết. Áo lam đại năng nhìn Lâm Hiên, lạnh rên một tiếng, hắn cũng không có xuất thủ cứu Vạn Sơ Thánh Nữ. Trái lại tập trung Lâm Hiên, bởi vì hắn thật sự nổi giận, nhất định phải giết đối phương, mới có thể một giải mối hận trong lòng, cảm nhận được đại năng sát ý, Lâm Hiên không để ý chút nào, hắn hiện tại đủ để cùng đại có thể chống đỡ, chí ít đối phương là không giết được hắn, hắn cười lạnh nói, không phải là hộ đạo giả sao, chúng ta đồng dạng có biện pháp đối phó, cái gì, lần này, áo lam đại năng thật sự mông, đối phương dĩ nhiên biết hộ đạo giả tồn tại, hơn nữa ủng có bình tĩnh như thế biểu hiện, chẳng lẽ đối phương thật sự còn có thủ đoạn gì nữa? Không triển khai ra, nghĩ tới đây, áo lam đại năng trong lòng không chắc chắn, hắn phát hiện lần này sự tình, mỗi một kiện đều ra ngoài dự liệu của hắn, loại này thoát ly khống chế cảm giác, hắn đã mấy trăm năm chưa từng cảm thụ, không được, phải ra tay rồi, áo lam đại năng trong lòng bất an, quyết định ra tay, sau một khắc, thân hình hắn loáng một cái, muốn phóng lên trời, nhưng mà Lâm Hiên là hóa thành một luồng ánh kiếm, ngăn cản đường đi, ta nói rồi, đối thủ của ngươi là ta, hơn nữa, nữ nhân chuyện, liền để nữ nhân giải quyết đi. Lâm Hiên một chiêu kiếm ngang trời, khác nào kiếm tiên, ngăn cản đường đi, muốn chết, tiểu tử, cút ngay cho ta, áo lam đại năng nổi giận, bài sơn đảo hải giống như bàn tay nhanh chóng nổ ra. Lâm Hiên bổ ra từng đạo kiếm khí, căn bản không cùng mạnh mẽ chống đỡ, hắn phảng phất quỷ mị, không ngừng mà né tránh, thế nhưng trước sau quấy rầy áo lam đại năng, để hắn không cách nào hoàn toàn rời đi. Một bên khác, Hồng Y đại năng cũng bị ám hồng thần long triển khai đại thần thông ngăn cản, trong khoảng thời gian ngắn, hai cái đại năng căn bản là không có cách phân thân. Mà giữa bầu trời, Vạn Sơ thánh nữ nhưng là bị giết trời cao không cửa, dưới địa không đường, nàng tóc tai bù xù, biểu hiện dị thường hoang mang, bởi vì nàng xưa nay không nghĩ tới, chính mình sẽ có bị đuổi giết một ngày. Chết tiệt tiện nữ nhân, chờ xem, lần sau gặp phải ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chương 1891, thất bại, chết tiệt tiện nữ nhân, chờ xem, lần sau gặp phải ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Liễu Minh Nguyệt nhưng là lạnh rên một tiếng, lần sau, ngươi không có cơ hội, lần này chính là ngươi điểm cuối. Rốt cục, nàng tóm lại một cơ hội, trong tay ma đao lần thứ hai phách doạc, đáng sợ ánh đao lấp lóe, hoàn toàn đem Vạn Sơ thánh nữ bao phủ. Cảm nhận được này khí tức kinh khủng, Vạn Sơ thánh nữ sắc mặt tái nhợt, nàng cắn răng, điên cuồng phát động tất cả công kích, nhưng là ở này nghịch thiên ma đao bên dưới, nhưng không được bất kỳ tác dụng gì. Thời khắc này, Vạn Sơ thánh nữ cảm thấy tuyệt vọng. Không, ta là thánh nữ, ta không bị thua. Vạn Sơ thánh nữ rít gào, lần thứ hai đánh ra một hỗn độn quả cầu ánh sáng. Bỗng nhiên nổ tung, năng lượng đáng sợ trực tiếp đem hư không nổ ra một đại hắc động. Thế nhưng vẫn cứ không cách nào ảnh hưởng đến nghịch thiên ma đao. Hết cách rồi, này nghịch thiên ma đao chính là dùng tính mạng để đánh đổi bổ ra. Có thể nói dị thường khủng bố, trừ phi Vạn Sơ thánh nữ có loại này thiêu đốt sinh mệnh cường hãn thần thông, mới có thể đối kháng. Thế nhưng rất đáng tiếc, nàng cũng không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.